Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 45, Công Chúa Nam Phượng Quốc, Minh Nguyệt Hinh. Khi Long Trạch Vũ Nhi vừa đứng lên, định chỉ vào mặt Mộ Dung Thất Thất mà gây chuyện, một tiếng Công Chúa Nam Phượng Quốc đến, đánh vỡ hành động của nàng. Nam Phượng Quốc có khí kết giao cùng Tây Kỳ là chuyện khiến không ít người bàn tán dạo gần đây. Về phần công chúa của Nam Phượng Quốc, Minh Nguyệt Hinh, nghe nói nàng là nữ nhi của Hoàng Quý Phi Hạ Lan Mẫn, là vị công chúa được sủng ái nhất. Hiện tại, Minh Nguyệt Hinh đến Tây Kỳ, hướng về vị trí Tĩnh Vương Phi, khiến cho sắc mặt đám người quyền quý ở đây có chút biến đổi, nhất là Đoan Mộc Tình, Mộ Dung Tuyết Liên cùng Mộ Dung Tâm Liên. Ba người đều là nhân vật không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi chuyện này, tất nhiên sắc mặt không thể nào tốt. Nếu Long Trạch Cảnh Thiên cùng Minh Nguyệt Hinh kết nghĩa vợ chồng, vậy nghĩa là sau này Long Trạch Cảnh Thiên sẽ có Nam Phượng Quốc chống lưng. Chuyện này đối với sự kỳ vọng của Hoàng hậu và Mộ Dung Tuyết Liên về đứa nhỏ trong bụng họ không phải là chuyện tốt. Mà Minh Nguyệt Hinh là công chúa của một nước, mộng làm vương phi của Mộ Dung Tâm Liên cũng sẽ đổ vỡ. Trong lúc nhất thời, một cổ sóng ngầm lưu chuyển trong tâm các nàng, mặc kệ điểm xuất phát của họ, điều gì, mục đích cũng đều như nhau, đều không muốn để Minh Nguyệt Hinh làm Tĩnh Vương Phi. Khi ba người còn đang suy tư xem nên ứng phó chuyện này như thế nào, Minh Nguyệt Hinh đã chậm rãi đi vào trong điện. Xa xa, một thân ảnh màu trắng lọt vào mắt mọi người. Bộ bạch y kia như mộng như ảo khiến cho thiếu nữ này trở nên siêu trần thoát tục, mà tóc nàng ta chia làm hai búi, bộ trân châu trang sức trên đầu vừa nhìn liền biết được làm từ tay thợ nổi tiếng. Người càng đến gần, một đám có mặt nơi đây không khỏi cảm thán: Nam Phượng Quốc thật may mắn, thế nhưng có thể tạo ra một vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy. Hình nhi tham kiến hoàng đế bá bá. Minh Nguyệt Hinh mở miệng, yểu điệu gọi, đặc biệt là tiếng bá bá kia mang theo ý làm nũng của tiểu nữ nhân, khiến người nghe không nhịn được ngứa ngứa, tựa như có cảm giác bị cỏ đuôi chó chạm vào, đúng là một báu vật. Ha ha, mau ngồi xuống. Long Trạch Vũ nở nụ cười. Không có nam nhân nào có thể kháng cự được nữ nhân yêu kiều nhu thuận, mặc dù mỹ nhân này đáng tuổi cháu mình. Lần trước khi trẫm thấy ngươi, ngươi mới 4 năm tuổi, thoáng đã qua 10 năm, ngươi cũng đã trở thành một đại cô nương, khiến trẫm không nhịn được mà thấy mình già. Hoàng đế bá bá, người già đâu mà già, người vẫn như năm đó, anh tuấn tiêu sái. Sau khi Minh Nguyệt Hinh ngồi xuống, liền vuốt mông ngựa Long Trạch Vũ. Long Trạch Vũ nghe vậy, mặt mày hớn hở, mà Đoan Mộc Tình cùng Mộ Dung Tuyết Liên ngồi cạnh hắn, toàn thân đều nổi da gà. Thật chứ? Ngươi không được lừa được trẫm. Hoàng đế bá bá, Hinh Nhi chưa bao giờ nói dối, thật đấy. Khi Minh Nguyệt Hinh nói chuyện, hạt trân châu to cỡ ngón tay cái trên trán nàng lắc lắc, tôn lên khuôn mặt khiến người người động lòng, khiến ai nhìn thấy cũng không nhịn được xuân tâm nhộn nhạo. Đáng tiếc, Mộ Dung Thất Thất thầm than trong lòng, xiêm y cùng trang sức trên người Minh Nguyệt Thịnh đều từ tay nàng mà ra. Bộ bạch y kia rõ ràng rất thanh cao phiêu dật, trân châu cũng thanh lịch cao quý, ở trên người Minh Nguyệt Hinh lại hiện ra tia tục khí, thật sự quá uổng, quá lãng phí. Bất quá, dù sao cũng là người mẫu sống, ít nhất có thể khiến thanh danh của Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường càng thêm vang dội, tiền kiếm được cũng càng nhiều, như vậy còn tạm được. Minh Nguyệt Hinh tiếp tục xem như xung quanh không có ai mà xu nịnh Long Trạch Vũ, cảm thấy yến hội này có chút nhàm chán, Mộ Dung Thất Thất dứt khoát cúi đầu, đưa tay cầm bình rượu lên thưởng thức. Ngày thường mình đều dùng chén rượu, chưa từng như hôm nay dùng đến bình rượu. Bất quá, bình rượu mà Phượng Thương chuẩn bị cũng thật tinh xảo, là kim tương ngọc, giá trị xa xỉ, rất hợp với thân phận của hắn. Phượng Thương đối với Minh Nguyệt Hinh không có chút hứng thú, đối với chuyện Nam Phượng Quốc cùng Tây Kỳ hợp tác cũng không hứng thú. Điều khiến hắn thấy hứng thú chính là vị tiểu vương phi bên cạnh mình. Khi Mộ Dung thất thất nhấm nhía bình rượu, Phượng Thương cũng đưa mắt ngắm nàng. Khiến cho Phượng Thương kinh ngạc chính là Mộ Dung thất thất tuy rằng có dung mạo bình thường, nhưng đôi tay trắng nõn, ngón tay mảnh khảnh, tựa như một tác phẩm điêu khắc. Trắng như sứ, mềm mịn như lụa, 10 đầu ngón tay nhọn nhọn, như măng mọc sau mưa, ngay cả móng tay cái cũng thật xinh xắn đáng yêu, cộng thêm một tầng phấn mỏng, phủ quanh, hồng hồng trắng trắng, nhìn càng thêm xinh đẹp, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn cầm lên vuốt ve âu yếm. Lúc nãy, khi Mộ Dung thất thất còn say ngủ trên xe ngựa, hai tay giấu trong áo, Phượng Thương không hề thấy được, mà khi nắm tay nàng cũng chỉ cảm thấy đó là một đôi bàn tay nhỏ bé, phi thường mềm mại, cũng không có nhìn kỹ. Đến giờ vừa thấy, lại khiến hắn yêu thích không dứt được, hận không thể mỗi ngày đều cầm trong tay mình mà hảo hảo thưởng thức. Nhận thấy Phượng Thương nhìn chằm chằm đôi tay của mình, Mộ Dung thất thất lẳng lặng từ từ đưa tay giấu vào trong tay áo. Tên Nam Lân Vương này không phải có sở thích gì đó biến thái chứ. Tỷ như từng có người nghiện chân, nổi hứng sai người, cắt hết chân đám hạ nhân xếp thành một tòa tháp. Trên đỉnh tháp là đôi chân ngọc của tiểu thiếp hắn yêu thích nhất. Nếu Phượng Thương đam mê tay người, thích thu thập tay để xếp thành tòa tháp, cảm tượng kia thật sự rất quái dị. Động tác nhỏ của Mộ Dung thất thất khiến Phượng Thương ngẩn ra, sau đó lại cười. Nhìn gần như vậy, nên vị tiểu vương phi này mới thẹn thùng. Vậy đến lúc động phòng hoa chúc, có lẽ nàng sẽ đem đầu chui vào trong ngực chôn luôn đi. Nhưng mà đôi tay xinh đẹp như thế, vì sao khuôn mặt lại bình thường đến vậy? Trừ bỏ đôi con ngươi lanh lợi kia, hay là trên người nàng có bí mật gì đó? Lẽ nào đeo mặt nạ da người? Nếu thật như vậy, Phượng Ngọc đã hầu hạ Mộ Dung thất thất lâu, ắt sẽ biết được. Vì sao đến nàng cũng không nhận ra? Ý nghĩ trong đầu hai người hoàn toàn trái ngược, càng nghĩ càng ngơ ngẩn. Chỉ có hai đương sự không hề phát hiện ra điều đó, mà Phượng Thương cùng Mộ Dung thất thất tương tác với nhau, rơi vào trong mắt người khác, lại thành hai người tình chàng ý thiếp trao đổi qua tâm. Hừ! Long Trạch Vũ Nhi đem bình rượu đặt mạnh xuống bàn, tạo nên một tiếng vang thật lớn, khiến Minh Nguyệt Hinh ngừng vuốt mông ngựa, cũng khiến Mộ Dung thất thất hoàn hồn. Nhìn theo ánh mắt của Long Trạch Vũ Nhi, Minh Nguyệt Hinh liền thấy Phượng Thương. Chỉ cần liếc mắt một cái, Minh Nguyệt Hinh cảm giác mình dường như gần ngừng thở. Trời ạ, thiên hạ thế mà có nam nhân xuất sắc đến cỡ vậy, sao hôm nay nàng mới thấy cơ chứ? Lúc trước, Minh Nguyệt Hinh từng đưa mắt nhìn trộm Long Trạch Cảnh Thiên. Đối với vị hôn phu mà Mẫu Phi an bài, Minh Nguyệt Hinh thấy rất vừa lòng. Hơn nữa, Mẫu Phi còn nói, nếu mình lên làm tĩnh Vương Phi, nhất định nàng sẽ giúp mình trở thành Thái Tử Phi, giúp mình sau này có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy Phượng Hương, nội tâm Nguyệt Hinh liền sáng tỏ. Long Trạch Vũ Thiên kia thật chẳng ra gì. Minh Nguyệt Hinh cảm thấy tim mình đập nhanh, thật nhanh, máu trong người cũng vọt lên trên mặt, nóng như lửa đốt, quá mức nóng rồi. Từng nghe nói Nam Lân Vương Phượng Thương cũng đến Tây Kỳ, chẳng lẽ người nọ là Phượng Thương sao? Vì sao lại khác xa lời đồn đến thế? Lúc nãy là Long Trạch Vũ Nhi, bây giờ lại thêm Minh Nguyệt Hinh, xem ra tướng công tương lai của mình thật thu ong hấp bướm. Mộ Dung thất thất thầm nghĩ trong lòng. Khanh Khanh đang suy nghĩ gì vậy? Phượng Thương vươn tay níu lấy đôi tay giấu dưới áo của nàng. Thật rất xinh xắn, ngón tay còn không dài đến một nửa ngón tay hắn. Vương gia, tất cả mọi người đang nhìn. Động tác của hắn vô cùng thân thiết, khiến Mộ Dung thất thất có chút khó thích ứng. Nhưng ở trước mặt nhiều người, nàng lại không tiện phản kháng, đành phải làm bộ thẹn thùng như muốn đưa tay rút về, lại bị Phượng Thương cầm lấy. Đôi tay của Khanh Khanh thật đẹp. Lời này thốt ra từ miệng Phượng Thương, khiến Mộ Dung thất thất càng thêm khẳng định rằng hắn mê luyến tay người. Rõ ràng là một người bình thường, sao lại có sở thích kỳ quái như vậy chứ? Nhìn thấy hai người kia không coi ai ra gì, vô cùng thân thiết, Long Trạch Vũ Nhi trực tiếp buông ra một câu: không biết xấu hổ.

Phượng Thương thấy vậy, trong lòng cười đến nở hoa. Xem ra nữ nhân của mình cũng thật biết cách chọc người cười. Lại nhìn đến trên người, tức thật quá bẩn, bộ dáng thật chẳng ra gì. Nếu là trước đây, Phượng Thương đã sớm đi thay y phục, nhưng mà hôm nay lại khác. Nếu đi, vậy phải để Mộ Dung Thất Thất ở đây một mình. Còn nữa, chưa chắc đám người xung quanh sẽ không gây phiền toái. Nghĩ vậy, Phượng Thương nhẹ giọng hỏi Mộ Dung Thất Thất. Khanh khanh, ta đi nhanh thôi, có thể chứ? Có thể chứ. Nếu Mộ Dung Thất Thất nói không, hắn hẳn không rời đi. Nhưng nếu nàng bảo hắn đi, vậy nàng có thể ứng phó với chuyện sau đó. Thấy Phượng Thương quan tâm đến mình như vậy, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc nở ra nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày. Vương gia cũng không phải đi luôn không trở về, ta ở này chờ người. Một câu, ta chờ ngươi, khiến tim của Phượng Thương kích động nhảy lên. Nguyên lai cảm giác có người đợi mình là tư vị tốt đẹp như thế này. Chờ ta. Phượng Thương chạm vào tay Mộ Dung Thất Thất, đứng dậy, quét mắt liếc chung quanh một vòng, đặc biệt trừng mắt nhìn Long Trạch Vũ Nhi một trận, nhìn đến mức khiến nàng ta run run. Biết Phượng Thương lo lắng khi hắn không ở đây, Long Trạch Vũ Nhi sẽ gây sự với mình, cho nên mới uy hiếp nàng ta như vậy. Trong lòng Mộ Dung Thất Thất có chút chút cảm động. Ít nhất, cho đến hiện tại, biểu hiện quan tâm của nam nhân này đối với mình không hề giả dối. Nếu điều đó là giả, vậy nam nhân kia rất xứng đáng để nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong lễ Oscar. Ta sẽ nhanh chóng trở lại. Phượng Thương được cung nhân dẫn đến thiên điện để đi thay quần áo. Điện Thái Hòa bởi vì hắn rời đi, không khí trở nên thoáng hơn rất nhiều. Không hề nhìn thấy Phượng Thương tức giận mắng Mộ Dung Thất Thất, lại đối với nàng hoàn toàn ngược với dự đoán của mình, khiến nhiều người âm thầm tiếc nuối trong lòng. Chỉ trong chốc lát, ca vũ tiến lên, cả điện lại tiếp tục náo nhiệt. Ánh mắt của Long Trạch Cảnh Thiên dường như vẫn dừng ở trên người Minh Nguyệt Hinh, công chúa của Nam Phương Quốc. Khiến cho Mộ Dung Tâm Liên bên cạnh hắn không ngừng ăn giấm chua, càng thêm khẳng định rằng Long Trạch Cảnh Thiên coi trọng Minh Nguyệt Hinh, cũng càng thêm bất an lo lắng cho tương lai của mình. Suy nghĩ trong chốc lát, Mộ Dung Tâm Liên rốt cuộc đứng lên. Nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, tài nghệ cũng vô tình xuất chúng. Không thể cứ để Minh Nguyệt Hinh chèn ép như vậy, nàng cũng muốn phô bày kỹ thuật múa của mình cho mọi người xem, cũng muốn chiếm lấy tâm của Long Trạch Cảnh Thiên. Mộ Dung Tâm Liên chủ động xin giết giặc, khiến Long Trạch Vũ thật cao hứng. Kỹ thuật múa của Minh Nguyệt Hinh rất xuất sắc, Tây Kỳ quốc ta không thể nào lại chịu thua kém Nam Phượng quốc. Trẫm cho phép. Thấy Mộ Dung Tâm Liên định khiêu vũ, trên mặt Đoan Mộc Tình cùng Mộ Dung Tuyết Liên hiện ra nụ cười thần bí khó lường. Hai mắt nhìn chằm chằm về phía bụng của Mộ Dung Tâm Liên, không hề chớp mắt. Tuy rằng biết được mình đang mang thai, cần tĩnh dưỡng, nhưng hiện tại đang ở trong một cuộc đấu tranh sinh tồn, Mộ Dung Tâm Liên không nghĩ cứ như vậy buông tha cho vị trí vương phi. Nàng quyết định đánh cược một lần, lấy đứa nhỏ trong bụng để cược. Nếu không có đứa nhỏ, nhưng có thể chiếm được tình yêu của Long Trạch Cảnh Thiên, chiếm được vị trí vương phi, như vậy vẫn tốt. Nếu đứa nhỏ không có việc gì mà nàng có thể làm vương phi, chuyện tốt song hành như vậy càng tốt hơn. Đứa nhỏ, tương lai của mẫu thân phụ thuộc vào giờ phút này, người nhất định phải cố gắng tranh đấu. Khi lên sân khấu, Mộ Dung Tâm Liên nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng của mình. Động tác này dừng lại trong mắt của Long Trạch Cảnh Thiên, khiến hắn lạnh lùng cười một trận. Nữ nhân này thật sự muốn uy quyền đến điên rồi. Vì đuổi theo danh lợi, nàng dám đem tánh mạng của con mình ra đánh cược. Đứa bé kia có một mẫu thân như vậy, quả thật là chuyện đáng buồn. Nhìn thấy Mộ Dung Tâm Liên như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên không nhịn được nhớ đến mẫu thân của mình, Hiền Phi Hà Hân Nhi. Hà Hân Nhi dù đã qua đời nhiều năm, nhưng giọng nói, dáng điệu, nụ cười của nàng vẫn luôn được Long Trạch Cảnh Thiên cẩn thận gìn giữ trong lòng. Trước kia, Thái Y đã nói rằng thân mình của nàng quá yếu ớt, không nên sinh con. Nhưng khi nàng hoài thai, nàng vẫn kiên trì muốn sinh hạ đứa bé, cho nên mới có Long Trạch Cảnh Thiên trên đời. Tuy rằng 5 năm sau đó, Hà Hân Nhi luôn sống trên giường bệnh, cũng bởi vì thân thể yếu đuối mà mất đi sự sủng ái của Long Trạch Vũ, nhưng nàng vẫn luôn yêu thương che chở cho Long Trạch Cảnh Thiên, không mong gì hơn, chỉ muốn hắn hạnh phúc. Thậm chí, đến phút cuối khi nàng sắp rời nhân thế, Hà Hân Nhi cũng không quên thỉnh cầu Long Trạch Vũ chiếu cố Long Trạch Cảnh Thiên. So sánh với Hà Hân Nhi, Mộ Dung Tâm Liên hoàn toàn không có tư cách để làm mẹ, cũng không xứng để làm mẹ. Long Trạch Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã thầm phán tội chết cho Mộ Dung Tâm Liên. Trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên nghĩ gì, Mộ Dung Tâm Liên chẳng thể nào biết được. Thân thể nàng dần lắc lư theo âm nhạc. Vũ điệu này là một vũ điệu đặc sắc của người dân Tây Kỳ Quốc, Thải Trà Vũ. Y phục của Mộ Dung Tâm Liên quá mức hoa lệ, hoàn toàn không hợp với ý nghĩa của điệu nhảy. Nhưng khả năng khiêu vũ của nàng thực vô cùng tốt. Dù sao, để giành được vị trí đệ nhất mỹ nhân, nàng đã bỏ ra không biết bao nhiêu sức lực. Vô luận cầm kỳ hay thi họa, nàng đều luyện đến mức tốt nhất có thể. Đám hồ ly ở nơi này đều biết chuyện Minh Nguyệt Hinh lần này đến đây vì muốn kết duyên với Long Trạch Cảnh Thiên, nên sau khi nhìn thấy vị trắc phi của Tĩnh Vương biểu diễn xong, trong lòng liền hiểu rõ tất cả. Hóa ra vị trắc phi này vì không muốn lòng Tĩnh Vương bị nữ nhân khác chiếm lấy, cho nên có ý muốn phân cao thấp với công chúa Nam Phượng Quốc. Xem ra lại có trò hay. Đám khán giả lúc này bởi Mộ Dung thất thất mà mất hứng, bây giờ lại hăng hái ngó lên, không biết trong trận đấu sặc mùi thuốc súng này, ai sẽ là người chiến thắng. Rất nhiều kẻ âm thầm suy đoán trong lòng, mà đương sự, Minh Nguyệt Hinh lúc này lại đặt tâm trên người Mộ Dung thất thất. So với Long Trạch Cảnh Thiên, hiện tại người khiến nàng sinh ra hứng thú chính là Phượng Thương, mà vương phi của Phượng Thương chính là Mộ Dung thất thất, ắt sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của nàng. Chỉ trong chốc lát, Minh Nguyệt Hinh liền biết được quá khứ huy hoàng của Mộ Dung thất thất. Hừ, bất quá chỉ là một phế vật bị đẩy đi làm kẻ chết thay thôi. Mộ Dung thất thất có tư cách gì tranh đấu với nàng? Minh Nguyệt Hinh không tin Phượng Thương tình nguyện chọn một cái phế vật làm vương phi mà lại không động tâm với nàng, công chúa của một nước. Nam nhân, yêu giang sơn cũng thích thể diện. Mộ Dung thất thất không xinh đẹp bằng nàng. Với cảnh phía sau nàng ta cũng chẳng thể bị kịp với nàng, trận này nàng thắng chắc rồi. Bất quá, Minh Nguyệt Hinh cẩn thận hơn Long Trạch Vũ như nhiều. Vừa rồi, Phượng Thương rất quan tâm Mộ Dung thất thất, những người để ý đều thấy vậy, nên nàng không thể hành động lỗ mãng, để tránh lại giống như Long Trạch Vũ Nhi ngu ngốc, còn chưa tranh đấu liền thua ngay trước khi bắt đầu. Hiện tại, trong đầu Minh Nguyệt Hinh đều là những ý nghĩ làm cách nào mới khiến Phượng Thương chú ý, như thế nào mới được hắn ưu ái. Nàng căn bản không thèm để ý đến Mộ Dung Tâm Liên, cũng đem toàn bộ những lời dặn dò của Hạ Lan Mẫn trước lúc rời đi, vứt hết sau đầu. Đợi đến lúc Mộ Dung Tâm Liên thở hồng hộc dừng lại, Long Trạch Vũ liền mở miệng khen thưởng. Long Trạch Vũ tự hồ thật cao hứng. Một tiếng khen thưởng kia khiến Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy như mình đã thắng được một nửa còn lại phải dựa vào vận khí. Nàng nhịn không được nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, nghĩ muốn xem biểu hiện của hắn đối với mình có hài lòng hay không.